Đạo huynh lại tạo nghiệt. Tác giả: Điềm Mật Chấp Nhi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 779, chương 781, ý xấu làm chuyện tốt. Vận mệnh thật sự muốn mắng cha. Hắn chỉ là một phổ thông thần đê. Căn bản không làm hơn người khổng lồ như vậy nhất cấp thần đê. Một ly rượu liền như vậy bị hắn một giọt không lọt uống cái quang. Sau đó rất bi thảm là, hắn là cái hội vựng rượu. Một hơi thở uống như vậy một đại bị, đã vựng được không tìm được đông nam tây bắc. Người khổng lồ làm xong cái này, hài lòng buông hắn ra, tiếp tục tìm người bị hại tiếp theo. Lưu cái mạng lại vận ở nơi nào khò khò ngủ say. Về phần gì đó đưa một hung tàn hai từ chuyện, cũng sớm đã ném ra ngoài chín tầng mây. Mà khi hắn tỉnh hồn lại thời điểm, chính là Lam Linh sinh sản ngày ấy. Hắn nhìn một chút pháp bảo bên trên biểu hiện, ba cái cùng với mắt sáng màu vàng kim điểm nhỏ. Khóc không ra nước mắt, người tốt, vốn là muốn cho ngươi làm một hài nhi nô, vĩnh viễn cũng thao không song tâm, không nghĩ tới, ngược lại thì thanh toàn ngươi, ta là vận mệnh, thao túng vô số sinh linh vĩ đại thần đê, ở trước mặt ngươi, giống như một tiểu sửu, lại điều khiển không được ngươi vận mệnh, ngươi, rốt cuộc là ai? Vận mệnh phát ra không cam linh hồn gầm thét, hắn thề, một ngày nào đó, hắn có thể tìm được câu trả lời. Không có một phàm nhân có thể tránh được hắn định đoạt. Mà lúc này thế giới quy linh bên trong, mọi người một thức tỉnh lại, ngạc nhiên phát hiện, cái thế giới này xuất hiện đủ loại trong sách cổ mới có tường thụy. Ở Thái Dương còn không có dâng lên trong bầu trời đêm. Mọi người mắt thấy một cái sáng ngời màu sắc rực rỡ đám mây. Tản ra nhiều màu quang mang, phảng phất như mộng ảo khói mù. Khi thì là Phượng Hoàng phiên phiên khởi vũ. Khi thì là Thần Long phiên giang đảo hải. Cái này cũng chưa hết. Kia trong áng mây mặt lại thoáng hiện ba cái màu vàng kim điểm sáng. Theo nắng sớm ban mai đến. Điểm sáng càng ngày càng lớn. Giống như Thái Dương. Làm ba cái vang dội tiếng trẻ sơ sinh khóc truyền tới lúc. Này màu vàng kim điểm sáng giống như lưu hành một dạng hướng một nơi dãy núi lướt qua. Dãy núi kia bên trong. Có một cái ẩn núp động phủ, Nhâm Nhất cùng Lam Linh hài tử vừa vặn ra đời. Lần này, đến phiên cô nãi nãi cùng Tịch Mặc cho Lam Linh đỡ đẻ. Ha ha, chúc mừng tiểu đạo hữu. Đây là một nam hài, dáng dấp thật là tài. Nhâm Nhất kích động đến lời nói không có mạch lạc. Một đôi tay muốn ôm lại không dám ôm. Giống như là choáng váng như thế. Cô nãi nãi ôm hài tử có chút không thôi để xuống. Chính nàng sinh một nữ nhi, mới nửa tuổi, cũng là một phấn điêu ngọc trác tiểu bảo bối. Nhưng là, trong ngực cái này dáng dấp như vậy tuấn, rất có loại mẹ vợ nhìn con rể càng xem càng thích tư thế. Cũng không khỏi được lên chủ ý, sau này nhất định phải để cho hai đứa bé nhiều hơn tụ tập với nhau chơi đùa. Khụ, hai nhỏ vô tư, thanh mai trúc mã, nói ra đều cảm giác thân không nổi. Chính nhất mặt tình thương của mẹ tràn lan trêu chọc đến tiểu bảo bảo. Liền nghe phòng sinh lần nữa truyền tới một trận lanh lảnh trẻ sơ sinh tiếng khóc. Tê, không thể nào. Hai người kinh ngạc nhìn về phía cửa. Tâm lý kích động suy đoán. Không bao lớn một hồi. Chỉ thấy Tịch Mặc vén rèm lên đi ra. Trong ngực thật còn ôm một cái. Mau mau nhanh, nhanh tiếp lấy. Bên trong còn có một cái ở trong bụng đây. Cái gì? Còn có, Nhâm Nhất nhìn mình trong ngực bị cường nhét trẻ nít nhỏ. Cả người trong gió xốc xếch không biết nên nói cái gì. Trước kiểm tra qua, một cái cũng chỉ có một hài tử. Lần này tới hai không nói. Bụng kia bên trong còn có một cái. Hắn linh linh như vậy có thể sinh. Thật sự là làm người ta không tưởng được. Kia trong giấc mộng thấy ba cái bảo bảo. Lại thật như nguyện, hài tử tên không có tranh cãi. Trực tiếp dùng tới, mặc cho Tử Khâm, mặc cho Linh, mặc cho nước này ba cái. Chỉ là muốn đến trong mộng, ba đứa hài tử từ bên cạnh mình bị người mang đi. Nhâm Nhất Tâm liền hơi hồi hộp một chút, ôm chặt trong ngực còn đang khóc lóc hài tử. Âm thầm thề, coi như đem hết toàn lực, hắn cũng phải sở hữu chủ chính mình hài tử. Không có người nào có thể cướp đi. Ba đứa hài tử rất thuận lợi bị rửa sạch gói kỹ. chính ngoan ngoãn nhắm đến con mắt ngủ. Mà Lam Linh cũng đã mệt mỏi được đã ngủ. Cũng may nàng là tu hành già, thể lực được, cũng liền đau một đêm liền sinh xuống dưới. Nhâm Nhất trông coi mẹ con bốn cái, ở cửa coi chừng đến một cái lò nhỏ làm bằng gạch đỏ. Phía trên có hắn hầm canh cá, chính ực ực mạo hiểm mùi thơm. Mà ở bên ngoài động phủ, đã sớm tụ đầy nhân. Trong tay bọn họ bưng hoa tươi, mang theo đủ loại quà tặng trong ngày lễ. Trình Tề đứng xếp hàng, đưa lên chính mình thành kính nhất chúc phúc. Chúc mừng giới chủ đại nhân vui lấy được Lân Nhi. Chúc mừng giới chủ đại nhân vui lấy được Lân Nhi. Ngoặc kép, Nhâm Nhất lòng có cảm giác, lại từ nơi này nhiều tiếng chúc phúc bên trong, tiến vào một loại huyền nhi lại huyền cảnh giới. Đó là một cái không có cuối, cũng không biết đường đi Trường Hà. Từ trước, hắn tựa hồ cũng là trong sông nhân, theo vô số sinh linh, ở trong Trường Hà dẫy giụa chìm nổi, khi thì thanh minh, khi thì vô tri vô giác. Vào giờ phút này, hắn lại nhưng đã leo đến trên bờ. Cứ như vậy không có chút rung động nào nhìn, chúng sinh bách thái, ngàn lật phong cảnh phong tình vạn chủng, tận ở trong mắt, thời gian trôi qua rất lâu, hắn liền ở trên bờ, giống như một pho tượng cho tới bây giờ không có thay đổi quá. Hắn phảng phất thấy được rất nhiều từ trước không thấy được đồ vật, chứng kiến rất nhiều sinh sinh tử tử, lại thích như cái gì cũng không nhìn vào trong mắt, mặc cho kia Trường Hà lao nhanh, lại không nổi lên được một tia gợn sóng. Có lẽ là 350 năm, có lẽ là 300, 500 năm, có lẽ càng xa xưa. Một loại kỳ quái mê mang suy nghĩ ở đáy lòng hắn dâng lên. Ta là ai? Từ đâu nhi tới? Lại phải đi đến nơi nào? Vấn đề này khốn nhiễu hắn. Hắn đột nhiên cảm thấy có chút mệt mỏi. Chính mình vì sao phải nhìn chằm chằm cái này Trường Hà thấy thế nào? Trong cuộc sống còn có nhiều như vậy phong cảnh đang chờ hắn. Vì vậy, hắn định rời đi một chút tầm mắt, muốn nhìn một chút trên bờ phong cảnh. Ngay sau đó kinh hãi phát hiện, đầu mình thật giống như bị cố định trụ rồi. Thân thể cũng không cách nào nhúc nhích, cả người giống như một con rối. Ngoại trừ nhìn Trường Hà, hắn lại không có lựa chọn nào khác. Hắn muốn tránh thoát này trói buộc, muốn giống giận, muốn chống lại. Theo tâm tình càng ngày càng kịch liệt, vốn là không có chút rung động nào Trường Hà bắt đầu trở nên vẩn đục. Thậm chí kinh đào hãi lãng, vỗ vào bờ mà tới. Vô cùng thủy lãng tịch quyển chứ Nhâm Nhất, muốn đem hắn dụ dỗ. Hắn tiềm thức tự nói với mình, một khi rơi xuống, lại không giác tỉnh ngay. Hắn từ từ địa cố thủ người, vô cùng vui mừng chính mình cắm rễ ở nơi nào. Theo thời gian đưa đầy, nước kia lãng một đợt cao hơn một đợt, có một loại toàn bộ Trường Hà lực đạo tới tìm mình khí thế, một loại muốn chôn vùi hắn, hủy thiên diệt địa uy áp. Nhâm Nhất không phục nữa thua, ở dạng này thế dưới đầu, hay lại là bắt đầu na di, từ trong sông bò ra ngoài không dễ dàng, muốn lần nữa rơi vào, chính là một cái ý niệm giữa chuyện, khi hắn rốt cuộc không chịu nổi cổ uy áp này. Sắp kiên không phòng giữ được vẻ này tín niệm lúc, hắn bên tai, rõ ràng truyền tới ba cái tiếng trẻ sơ sinh khóc, thanh âm này phảng phất từ viễn cổ tới, vừa tựa như từ ước vạn năm ánh sáng sau đó, mang theo một cổ thần thánh không thể xâm phạm tư thế xông thẳng hắn linh thức biển. Thật giống như có cái gì bình chướng bị đánh vỡ, ý thức trở về, hoàn toàn tỉnh hồn lại, lúc này Nhâm Nhất cả người là mồ hôi. Đó là một loại sâu trong linh hồn truyền tới lòng rung động, để cho hắn run sợ tim đập rộn lên. Hắn thật giống như ở trong lúc vô tình phát hiện một cái không bí mật của được. Ở đó trong Trường Hà, hắn nhìn thấy rồi vận mệnh khí tức. Rất nhiều người vận mệnh càng bị hắn nhìn đến trước đó chưa từng có rõ ràng. Tỷ như dáng dấp kia thập phần giống như Lăng Vân Tử Huyễn Dực. Này cũng không phải tình cờ, cũng không phải trùng hợp, mà là Lăng Vân Tử chính là hắn, hắn lại là Lăng Vân Tử, chỉ là bởi vì có linh hồn bình chướng tồn tại, cho nên rõ ràng là một người, lại xuất hiện hai loại trí nhớ, bởi vì trí nhớ không có cách nào giao dung chung một chỗ. Như vậy, hắn linh linh, có phải hay không là cũng là trạng thái như vậy? Nàng liền là thực sự chính Lam Linh, hạ giới Lam Linh, hoa yêu dựng dục Lam Linh. Hai người vốn là cùng một người. Cho nên, hắn căn bản cũng không cần bởi vì yêu hoa yêu Lam Linh. Mà phụ lòng hạ giới Lam Linh sinh ra áy náy tâm lý. Còn nữa, hắn thật chẳng lẽ là thiên cơ. Chỉ là đáng tiếc, hắn thấy được rất nhiều người. Lại không thấy được hắn và Lam Linh hai người một chút bóng người. Thật giống như hai người bọn họ đã nhảy ra kia phức tạp luân hồi. Không có cách nào theo dõi đến một chút tin tức. Về phần tại sao sẽ xuất hiện như vậy chuyện. Nhâm Nhất biểu thị chính mình rất mộng. Nhưng cũng vui vẻ yên tâm không dứt. Mới vừa rồi một chút xíu cái này cảm ngộ. Thắng được vạn năm tu luyện. Là những thứ kia bị hắn che chở giới dân môn phản hồi cho hắn. Đi qua. Hắn cứu trợ những người này. Vì nuôi bọn họ. Cung cấp những người này tài nguyên tu luyện. Phí sức khổ tâm. Như vậy. Bây giờ, chính là chỗ này những người này dùng chính mình thành kính tặng lại cho hắn. Theo lần này nhận hàng, Nhâm Nhất đối với tương lai nhìn đến càng thêm thông suốt. Biết rõ mình đường hướng tu luyện ở phương nào, kia cao cao tại thượng thần đê. Một ngày nào đó, hắn sẽ vượt qua bọn họ. Mà ngày này, theo thế giới quy linh không ngừng cường đại, hắn dự cảm đến sẽ không quá xa. Chính thần nghĩ phiêu miểu. Ý nghĩ kỳ quái lúc, cái lò nhỏ làm bằng gạch đỏ đăng lên tới nồi đun nước sôi sùng sục thanh âm. Đem hắn ý thức phóng trở lại thực tế. Hắn vội vàng nhìn sắc trời một chút. Phát giác đã là cơm trưa điểm thời gian. Lam Linh coi như đang muốn ngủ. Cũng cần bổ sung dinh dưỡng sau đó mới ngủ. Hắn tìm tới một chén nhỏ. Múc một miếng thịt cá. Lại múc một chút canh. Đặt ở mép giường lùn trên giường. Chờ đợi thả lạnh sau đó mới đánh thức nàng. Mà lúc này, ba đứa hài tử trung nhỏ nhất một cái nữ nhi. Cũng chính là mặc cho nước đột nhiên khóc lớn lên. Khuôn mặt nhỏ nhắn dao động đến đỏ bừng. Tan nát tâm can dáng vẻ. Thủy Nhi, ngươi làm sao? Phóng ba ba rồi không? Mặc dù Nhâm Nhất là cái tân thủ ba. Cũng không có nghĩa là một chút sinh nở kiến thức cũng không có. Ba tháng này đi cùng con đường. Hắn cũng tìm cô nãi nãi lấy rất nhiều rồi sinh nở trải qua. Đối với mang hài tử, vẫn có chút hơi tâm đắc. Ít nhất, cô nãi nãi cái kia tiểu khuê nữ cũng rất hiếm hắn. Thấy hắn cũng có rất cười sán lạn. Mặc cho nước là một cái có chút yếu ớt tiểu cô nương. Tã chỉ là có chút dơ bẩn. Đã cảm thấy không thoải mái. Oa lạp lạp khóc lớn. Xem xét lại ngoài ra hai cái. Thần kinh liền tương đối lớn. Một mực khò khò ngủ say. Thật vất vả phục vụ hoàn mặc cho nước. Bên này Lam Linh cũng bị hài tử tiếng khóc làm ồn tỉnh lại. Nàng tự hồ trong lúc nhất thời có chút không có hoàn toàn thanh tình. Theo bản năng sờ một cái bụng mình. Kia vốn là tròn vo trướng phình to lớn bụng bự đã xẹp xuống. Cả kinh thoáng cái ngồi dậy. Hài tử đâu? Ngay sau đó ở bên chân mình. Thấy ngủ say sưa ba đứa hài tử. Mà Nhâm Nhất chính thanh tẩy hoàn tã đi vào. Linh Linh, ngốc ngồi làm gì? Nhanh nằm xuống nghỉ ngơi. Người vừa mới sinh xong. Không thể mệt nhọc. Nhâm Nhất vội vàng tiến lên. Muốn làm nàng dịch góc chăn. Lại bị nàng cắt đứt. Tiểu một, này ba cái. Đều là ta sinh. Sẽ không lầm chứ. Chớ trách nàng hồ đồ. Chính là bây giờ Nhâm Nhất cũng có chút không dám tin. Linh Linh, thật là ngươi sinh. Ngươi xem thật kỹ một chút, cùng trong mộng có phải hay không là giống nhau. Nhâm Nhất đem con lần lượt từng cái ôm đến trước, gót chân nàng, để cho nàng xem thật kỹ một chút chính mình kiệt tác. Lam Linh yêu thích không buông tay ôm một cái này, lại hôn nhẹ cái kia, trong mắt không ngừng được ướt át, thật là giống nhau như đúc. Giấc mộng kia không lấn được chúng ta. Linh Linh, đây là chuyện tốt. Chúng ta thoáng cái thì có đáng yêu như thế ba cái bảo bảo. Người khác yêu cầu cũng cầu không được chuyện. Hẳn cao hứng mới đúng. Lam Linh nước mắt thoáng cái rút lui trở về. Lộ ra mặt mày vui vẻ. Đúng vậy, mặc dù rất khó tin. Nhưng là, ôm hài từ thời điểm. Cái loại này huyết mạch tướng ngay cả cảm giác. Thật quá, cảm ơn ông trời già. Đợi hai người chúng ta không tệ. Lam Linh này vừa nói. Nhâm Nhất theo bản năng nở nụ cười gan. Tạ hắn làm gì? Tên kia cũng không lớn như vậy năng lượng. Hắn có thể loáng thoáng cảm giác được. Vận mệnh phía sau còn có một cái thần bí ra tay. Vận mệnh người này, mặc dù là một thần đê, nhìn có thể khoảng đó người khác vận mệnh. Nhưng là, những cái được gọi là vận mệnh, có phải hay không là chính là trước thời hạn bị người sắp xếp xong xuôi. Mà vận mệnh tự mình chỉ là một làm việc con rối. Căn bản là nhìn không thấu trong đó con đường. Nhâm Nhất từ tiếp xúc đến kia Trường Hà sau này, đem kiến thức tăng mạnh, lại cũng không phải Ngô Hạ A Mông. Lam Linh đối với lần này ngược lại cũng không quấn quýt. Bây giờ nàng lòng tràn đầy cả mắt đều là hai tử. Lại cũng không chứa nổi chuyện khác. Khác cố nhìn hai tử, người cũng mau bồi bổ. Nếu không hai tử đói nhưng là không còn ăn đồ. Nhâm Nhất đem đã ôn lương canh cá đưa tới. Ánh mắt tỏ ý thúc giục. Đồng thời tâm lý âm thầm bận tâm. Lam Linh một người uy ba đứa hài tử. Có thể xuất hiện hay không không đủ ăn tình huống. Cũng không biết phổ thông dê bò sữa. Hài tử có thể ăn được hay không. Không để cho hắn bận tâm bao lâu. Bọn nhỏ đã lục tục khóc lớn lên. Đây là đói nóng nảy dáng vẻ. Hai người từ mỗi người phân công. Một người phụ trách uy. Một người phụ trách hống. Nhâm Nhất một tay ôm một cái. Chỉ cảm thấy điểm số thân hết cách. Có chút ứng phó không được. Ba đứa hài tử lối ăn không phải là ít. Mặc cho Tử Khâm là nam hài. Khẩu vị đại. Ăn lâu nhất. Mặc cho Linh cùng mặc cho Nước là nữ hài. Thanh tú lịch sự. Tùy tiện đối phó mấy hớp liền mệt mỏi ngủ thiếp đi. Chờ đem ba đứa hài tử toàn bộ dỗ ngủ. Liền cùng đánh cuộc chiến này. Linh Linh. Cái này thức ăn thật sự là quá đơn độc. Ta phải đi bên ngoài lại tìm một chút đến. Nếu không mà nói. Người này gần một năm. Ngày ngày ăn cá. Thật sự là. Nếu không phải là vì hài tử. Người bình thường sớm thì không chịu nổi. Dù sao ngư lại ăn ngon. Ngày ngày đổi lại trò gian ăn. Đó cũng là ngư. Ăn không ra khác tương lai. Tiểu một. Không gấp. Ta còn có thể gánh nổi. Lam Linh không chút nghĩ ngợi nói. Chúng ta còn có giấc mộng kia U Lan. Cái này hoa khoảng thời gian này không động tới. Những thứ kia cánh hoa lại từ từ dài trở về. Lúc này lại vừa là một đóa hoàn chỉnh không sứt mẻ hoa. Nhâm Nhất có một ít vui vẻ nói. Thật sao? Kia hoa trước đã bị ăn liền còn dư lại cái hoa tâm. Ta cho là vô dụng. Tùy ý mất rồi. Không nghĩ tới. Này hoa dựng dục Lam Linh. Nàng đối với nó luôn có một loại không giải thích được cảm giác thân thiết. Cho nên, làm hoa nhi lần nữa nở rộ thời điểm, nàng liền rõ ràng cảm giác được. Chỉ bất quá, nàng khi đó đang bận sinh con, không để ý tới chuyện này. Lúc này, nhắc đến ăn, lúc này mới nhớ tới. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.